Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 171, tham tài Mizuma Suki. Mizuma Suki quan sát tỉ mỉ gian phòng này, phát hiện tổ chức ở đãi ngộ phương diện còn thật là khá rộng. Tivi, sofa vải, giày đặc quán vỉa hè, phục cổ đèn đặt dưới đất, gõ gõ bàn trà, có vẻ như cũng là thực mộc làm một chỉ người nghèo. Mizuma Suki không quá giải xa hoa trang trí là hình dáng gì. Có điều so sánh một chút tình cờ thu thập một ít phát sinh ở khách sạn vụ án thời điểm nhìn thấy gian phòng, Mizuma Suki cảm giác cùng 3 sao cấp đã gần đủ rồi. Còn nội hàm lên có hay không khác nhau ai càng hơn một bậc, Mizuma Suki không thấy được. Hắn đối với xa trang sức không có ấn tượng gì. Tối khiến Mizuma Suki kinh ngạc chính là trong phòng nếu còn có nơi cá biệt bày ra một chút giả hoa loại hình trang sức phẩm. Cùng Mizuma Suki trước đối với sát thủ oa ấn tượng thực sự không giống nhau, còn có máy vi tính. Mizuma Suki phát hiện gian phòng góc tối còn có một máy vi tính. Chính là không biết có thể hay không mạng lưới. Mizuma Suki dự định uống xong trong tay chai này, não bạch kim, liền qua đi xem một chút. Nếu như có thể mạng lưới, có thể tra một chút Gibson đến cùng là rượu gì. Này, ta nghe nói có người mới đến rồi. Lại đây chào hỏi, gian phòng này duy nhất điểm không tốt chính là trên cửa không có tòa. Người khác muốn làm sao tiến vào liền làm sao đi vào. Mizuma Suki tiếp theo ngửa đầu uống cạn cuối. Cùng một cái, não bạch kim, động tác nhanh chóng điều chỉnh một hồi vẻ mặt. Đem bất mãn cùng không kiên nhẫn ẩn giấu đi. Đổi công thức hóa mỉm cười. Từ trước đến giờ giả nhìn lại đồng thời đang muốn đem trong miệng đồ uống nuốt xuống, phốc. Đáng tiếc không thể nuốt xuống. Nhìn thấy đối phương sau khi Mizuma Suki trực tiếp bị kích thích đến mà đem nước ói ra đối phương. Một mặt không phải là bởi vì đối phương dài đến có bao nhiêu xấu hoặc là nhiều buồn cười. Mà là người này hắn dĩ nhiên nhận thức rồi ạ, này không phải Kurosawa Jin sao? Đã từng cùng Mizuma Suki duy trì một quãng thời gian tội ác giao dịch. Một người phụ trách cung cấp cảnh sát bên trong tin tức cho đối phương làm độc nhất tin tức. Một người khác phụ trách dẫn dắt dư luận đem Kudo Shinichi hướng về chết rồi hắc làm sao ở này đụng tới hắn. Lẽ nào hắn cũng là tổ chức thành viên? Ta còn tưởng rằng người phụ nữ kia rời đi tổ chức sau khi liền sẽ không có người đem đồ ăn dội ở trên mặt của ta đây, Kurosawa Jin phiền muộn nói. Không giống như là đang nói đùa mà là thật sự rất phiền muộn, xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy ngươi quá kinh ngạc, sẽ không phải ngươi chính là Gibson chứ? Mizuma Suki vừa nói xin lỗi, một bên tìm đến khăn mặt để hắn lau mặt. Kurosawa Jin dám đến chào hỏi, liền khẳng định không phải là không có danh hiệu ngoại vi nhân viên. Mà trong tổ chức chính mình chưa từng thấy liền còn lại Canvado cùng Gibson. Canvado dựa theo suy đoán của chính mình hẳn là am hiểu chiến đấu người. Mà Kurosawa không chỉ có xem ra có chút gầy yếu, còn có nghiêm trọng chóng mặt máu. Vì lẽ đó liền còn lại cái kế tiếp còn không biết rõ Gibson. Đúng, ta chính là Gibson. Kurosawa Jin cũng rất kinh ngạc nhìn thấy chính là Mizuma Suki. Một bên lau mặt một bên ngồi xuống hỏi. Ngươi làm sao gia nhập tổ chức? Cái tên này cùng tổ chức ngột ngạt nên không phải một lần hai lần chứ? Nghe nói suýt chút nữa bị Jin đánh chết tới, nghèo a. Mizuma Suki ra dáng nói rằng. Làm cảnh sát tiền lương ít đến mức đáng thương. Hơn nữa coi như muốn thăng chức cũng đến hầm tư lịch. Ta muốn lên làm thanh tra còn muốn hầm 3 năm. Cảnh sát càng là đời này đều không nhất định có cơ hội, tổ chức không giống nhau. Mỗi hồi gặp phải cùng tổ chức có quan hệ vụ án đều liên quan đến đại ngạch tiền tài. Tổ chức khẳng định đặc biệt có tiền chứ. Mizuma Suki hoàn mỹ diễn dịch ra một cái tham tài khuôn mặt mà là hắn thực sự nói thật. Bất kể là làm cảnh sát tiền đồ, vẫn là hắn đối với tổ chức rất có tiền ấn tượng không nói 1 tỷ. Viên cướp đoạt án, liền mặt khác một lần. Tequila nắm mấy chục triệu cùng Nintendo nào đó công nhân mua mấy cái cao cấp trình tự viên danh. Sách sự tình, cũng đại biểu tổ chức không chỉ có đến tiền nhanh hơn nữa còn cam lòng dùng tiền. Kurosawa Jin khóe miệng giật, do dự một chút sau đối với Mizuma Suki nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Tổ chức dưới phát kinh phí, làm sao? Rất keo kiệt sao? Tuy rằng kỳ thực không quan tâm cái này, nhưng Mizuma Suki còn phải làm bộ rất dáng dấp sốt sắng hỏi, keo kiệt ngược lại cũng không thể nói. Được, Kurosawa Jin suy nghĩ một chút nói rằng, ta nghiên cứu qua tổ chức kinh tế tình huống, nhân viên kinh phí xác thực to lớn nhất tỷ lệ, có điều dù sao nhiều sư ít nến, chỉ ta tới nói mỗi tháng kinh phí chụp đi thuốc, chụp đi vũ khí bảo dưỡng, lại chụp đi một cái nào đó khách trọ tiền ăn sau khi. Còn lại tiền theo ta làm phóng viên tiền lương cũng gần như đặc biệt là ngươi cho ta cung cấp tình. Báo đoạn thời gian đó, ta làm phóng viên tiền lương vượt qua tổ chức cho có thể gần gấp 3. Nghĩ tới đây Kurosawa Jin thở dài. Đợi được Kudo Shinichi triệt để phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt sau khi Mizuma Suki liền không cần hắn cái này cao cấp bình xịt. Hai người liên hệ cũng đứt đoạn mất, vì lẽ đó, người nếu như thật thiếu tiền vẫn là tiếp tục theo ta hợp tác đi. Tiền thưởng ngươi tư ta 6. Kurosawa Jin trong đôi mắt mạo sao đề nghị, ha, nhìn dáng dấp ngươi kinh tế tình huống cũng không tốt lắm a. Có điều ta hiện tại đã ở trong tổ chức, hợp tác chờ lần sau nói sau đi. Kurosawa Jin để Mizuma Suki hơi bó tay, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề, đương nhiên không dễ chịu. Kurosawa Jin đếm trên đầu ngón tay nói rằng, vay phòng, vay xe, tiêu phí thuế ta hiện tại cái kia chút tiền lương mua xong kẹo đều ăn không nổi cơm, nói chuyện đến đường, Kurosawa Jin lại không biết từ đâu cái trong túi lấy ra đến hai khối đường phèn, nhét trong miệng một khối đem khác một khối đưa cho Mizuma Suki. Ăn đường sao? Không được. Mizuma Suki vung vung tay, hắn đem đường tiến vào miệng sau khi Kurosawa Jin quản hắn muốn đường tiền, đúng rồi. Ta không quá giải, Gibson là rượu gì? Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến, cùng với tra tư liệu, trực tiếp hỏi bản thân không là tốt rồi, Gibson A. Là một loại nắm rượu gin cùng vermut điều chế cocktail rồi. Mùi vị khổ hề hề. Kỳ thực ta không thế nào yêu thích cái này danh hiệu, Kurosawa Jin bĩu môi. Thật giống đã đem khổ uống rượu tiến vào trong miệng như thế. Vội vàng đem trong tay khác một khối đường nhét vào trong miệng. Kẽo kẹt nhai lên, để chính ngươi tuyển. Ngươi có phải là sẽ cho mình chọn một rượu ngọt? Mizuma Suki trêu ghẹo nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Kurosawa Jin thời điểm, Mizuma Suki mang theo hắn đi phòng rượu ốc cùng rượu ngọt. Cũng chính là một loại gạo nếp rượu. Lúc đó cái này đồ ngọt khống suýt chút nữa liền uống say, không sai. Ai nha, thời gian không còn sớm. Ta đi về trước, một hồi lúc ăn cơm thấy ta liền ở cách vách ngươi số 48. Có việc tìm đến ta. Kurosawa Jin liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy nói cáo biệt, bye bye, nguyên lai ở tại sát vách a. Mizuma Suki lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt, chẳng trách cái này mù đường còn có thể tìm được hắn. Kurosawa Jin đi rồi, Mizuma Suki suy tư lên, nguyên lai Gibson là cốc tai, khó tự trách mình không nhìn thấy. Còn tưởng rằng trong tổ chức chỉ lấy một mình rượu chủng loại làm danh hiệu tới, không đúng vậy. Mizuma Suki đột nhiên cứng lại rồi. Kurosawa Jin nói Gibson là nắm rượu gin cùng vermut điều rượu gin, không phải là gin à? Vermut không phải vermut à? Kurosawa Jin cũng cùng gin một cái họ rời à? Yêu Mizuma Suki nhớ tới đến, đang thảo luận Jin có thân thích thời điểm, Amuro Turu đã nói, Gibson nhưng là chân chính cái gì? Hơn nữa hắn vẫn là Vermut mang đến thủ hạ, này rời ạ, đúng là thủ hạ sao? Không thể như thế xảo, không thể có chuyện như vậy, Mizuma Suki tự nói với mình đừng có đoán mò. Cố gắng danh hiệu kỳ thực không có đặc biệt gì hàm nghĩa đây, hoặc là điều này là bởi vì hắn là Jin. Cùng Vermut chung huấn luyện ra kết tinh mà thôi, kết tinh cái quỷ yêu. Ngay ở Mizuma Suki đầu óc một đoàn hồ dán thời điểm,